Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 343, Now vs Song Đế 3. Decide Do I, Lip Blade, Randy không chút nào đi quan tâm Mindy cùng hắn hai Dragon. Nhìn thấy Gardevoir trực tiếp là chịu đựng rơi xuống chính mình Decide Do I một đòn Spirit Circle. Lập tức cũng là thừa thắng Pursue. Lớn tiếng hô, Psychic, Now nở nụ cười, vẻ mặt cũng không có bởi vì Decide Do I Sucker Punch mà biến kinh hoàng. Sana, Gardevoir trong ánh mắt lực lượng tinh thần ánh sáng lộng lẫy hơi lấp lóe. Lần này nàng sử dụng Psychic cũng không phải trước thực thể công kích, mà là hư thể khống chế công kích. Một tầng cực kỳ nồng nặc u hào quang màu tím khuếch tán ở Decide Do I chu vi. Để Decide Do I cực kỳ không thoải mái. Cùng lúc đó, Decide Do I Lip Blade tuyệt chiêu cũng là từ từ mất đi ánh sáng. Tấn công đình chỉ, Decide Do I thân thể liền như thế bị Gardevoir khống chế ở giữa không trung bên trên. Decide Do I muốn dãy dụa, thế nhưng mặc kệ hắn làm sao dãy dụa, Gardevoir cái kia khác nào đại dương mênh mông bình thường lực lượng tinh thần đều là gắt gao đem. Hắn khống chế. Để hắn căn bản là không có cách nhúc nhích. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy tình cảnh này, mặc dù là Randy, cũng là kinh ngạc thất thanh nói. Nàng có thể thấy Gardevoir thực lực là ở quán quân đỉnh cao. Nhưng là mình Decide Do I thực lực cũng là ở quán quân đỉnh cao. Ngang nhau thực lực dưới Pokemon kỳ thực đã rất khó giống như vậy bị hoàn toàn không có cách nào. Dãy rùa đã khống chế. Thế nhưng hiện tại, Gardevoir nói cho Randy, tình huống như thế cũng không phải không cách nào xuất hiện. Chỉ có điều là những người siêu năng lực hệ Pokemon lực lượng tinh thần quá yếu thôi. Gardevoir từ Ran bắt đầu bày ra lực lượng tinh thần cường độ chính là khác hẳn với cái khác Ran. Theo thời gian, theo Cam Mai, Ran lực lượng tinh thần gặp vẫn tăng lên trên. Như vậy Gardevoir tự nhiên cũng là bảo lưu cái này đặc điểm. Muốn nói Gardevoir hiện tại cường đại nhất chính là cái gì? Như vậy tuyệt đối sẽ không là cái kia xuất quỷ nhập thần Teleport. Cũng không phải cái kia cực kỳ rộng khắp đà kích diện. Mà là cái kia tựa hồ đã là đứng đầu khắp thiên hạ lực lượng tinh thần. Giả như nói thật sự phải cho Gardevoir lực lượng tinh thần giả thiết một cái cường độ. Như vậy thực lực bây giờ ở quán quân đỉnh cao Gardevoir cường độ sức mạnh tinh thần thậm chí đã là vượt qua quán quân cấp bậc, đạt đến truyền thuyết cấp bậc cũng khó nói. Trước đây nào ít nhiều gì cũng là có suy nghĩ quá quán quân cấp bậc trở lên đẳng cấp. Mặc kệ là Pokemon đẳng cấp vẫn là người huấn luyện đẳng cấp. Có chút hỗn độn, mà hiện tại nào cảm thấy giả như nói nhất định phải cho quán quân cấp bậc trở lên Pokemon cái kế. Tiếp định nghĩa, như vậy ở quán quân cấp bậc bên trên đẳng cấp hay là chính là truyền thuyết? Thật giống như lần trước nào ở Anova khu vực gặp Kyurem thực lực chính là có truyền thuyết đẳng cấp. Còn lại những người cực kỳ mạnh mẽ trong truyền thuyết Pokemon thực lực cũng là có thể quy kết vì là truyền thuyết cấp bậc. Ở nào hết thảy Pokemon bên trong, Darkrai, Deoxys, Ninetales, Lucario kỳ thực đều có mới vào truyền thuyết cấp bậc, mà bởi vì ràng buộc mãnh liệt quan hệ. Nào hiện tại mặc dù là đỉnh cao quán quân người huấn luyện đẳng cấp ngược lại cũng đúng là có thể chỉ huy bọn họ. Đương nhiên, giả như nói Jack Grom cũng coi như vậy Jack Grom tự nhiên cũng là không nghi ngờ chút nào truyền thuyết cấp bậc thực lực. Gardevoir cường độ sức mạnh tinh thần đã là vượt qua quán quân cấp bậc đi đến truyền thuyết. Mặc dù không cách nào cùng những người thực lực tổng hợp bước vào đến truyền thuyết Pokemon so với. Thế nhưng ở Paralysis trạng thái, muốn đối phó này con quán quân đỉnh cao cấp Decide Do I khác, cũng là không chút nào vấn đề. Xe đầu bô, giải quyết nó, nào vung tay lên, thản nhiên nói, xa, Gardevoir một lòng lưỡng dụng, ánh mắt chậm rãi đảo qua cách đó không xa Decide Do I. Sau đó một luồng cực kỳ mãnh liệt năng lượng chính là ở Gardevoir bộ ngực hội tụ. Sau đó xe đầu bô phóng thích, trực tiếp trúng đích Decide Do I. Xe đầu bô trong số mệnh Decidueye hiệu quả tự nhiên là nổi bật. Decidueye thân thể bị nổ bay, rơi xuống đất trên, sức phòng ngự không cao hắn. Đi ngang qua trước chiến đấu tiêu hao, hiện tại lại chịu đến nặng như thế sang cũng là mất đi năng lực chiến đấu. Cùng lúc đó, Misty Terrain cũng là chậm rãi tản ra. Decidueye mất đi năng lực chiến đấu dáng dấp cũng là càng rõ ràng. Trở về đi, Decidueye. Randy thu hồi chính mình Decidueye. Ánh mắt nhìn lúc này đã là cùng Gardevoir đứng chung một chỗ nào. Cũng là toát ra một tia không cam lòng biểu hiện. Cái này là giải thuốc tê. Mà nào tự nhiên là sẽ không đi để ý tới Randy tầm mắt. Mắt thấy chiến đấu kết thúc. Nào cũng là lập tức trợ giúp Gardevoir giải trừ paralysis trạng thái. Làm xong tất cả những thứ này sau khi. Nào cũng là nhìn về phía Randy. Cười nói. Như vậy. Hiện tại có thể nói cho ta các ngươi tổ chức đến Automare mục đích là cái gì sao? À, Randy tự hồ là cảm nhận được cái gì? Cũng là khẽ mỉm cười. Mục đích của chúng ta đã đạt xong rồi. Cùng lúc đó, một cái bình tĩnh thanh âm của nam nhân cũng là vang lên. Nào tầm mắt nhìn qua, cũng là phát hiện ở cái kia rừng cây trong bóng ma. Một cái cực kỳ cao to nam nhân chậm rãi đi ra. Ở sau người hắn nhưng là trước đã bị mình đánh bại Mindy. Ở nhìn thấy nam tử này thời điểm. Nào thần kinh chính là lần thứ hai căng thẳng lên. Người đàn ông này cho hắn cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Thậm chí là muốn vượt qua Mindy cùng Randy. Tựa hồ là cùng Sukino gần như. Nhìn dáng dấp. Người này chính là cái tổ chức kia tứ đế bên trong cuối cùng một vị đế sao. Tên của ta gọi là Eddie. Tổ chức tứ đế đứng đầu. Anova quán quân. Không phải không thừa nhận thực lực của ngươi xác thực là rất mạnh. Chính diện đối chiến ta đối với ngươi cũng là cực kỳ kiêng kỵ. Có điều nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi. Vì lẽ đó chúng ta trong lúc đó chiến đấu cũng là muốn có một kết thúc. Lần sau gặp mặt, ta sẽ để ngươi xem thấy tổ chức chúng ta thực lực chân chính. Tự xưng vì là AD nam tử cao lớn lạnh lẽo tầm mắt rơi vào Nao trên người. Nhìn Nao bình tĩnh vẻ mặt, cũng là không quan tâm chút nào xoay người. Tựa hồ là dự định rời đi. Ta nói, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Nào âm thanh chậm rãi vang lên. Ngươi bây giờ tốt nhất vẫn là đi xem một chút cái thành phố này đi. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Tâm linh giọt nước mưa cũng sớm đã không gặp. Dừng bước lại, Eddie nứt ra miệng, có chút cân nhắc nở nụ cười sau khi. Chính là lần thứ hai bước ra bước chân, rời khỏi nơi này. Mà sau lưng Eddie, Randy cùng Mindy cũng là mau mau tùy tùng mà trên. Tâm linh giọt nước mưa. Nào hơi nghi hoặc một chút. Không thể không nói trước cái kia Eddie để cho lời nói của hắn để Nào rất lưu ý. Vào lúc này, Nào cũng xác thực là cảm nhận được không đúng. Nơi này tựa hồ là quá mức yên tĩnh. Trước dòng nước thanh cũng không gặp. Quốc cơ cũng không thổi. Nói tóm lại. Một loại cảm giác rất nguy hiểm bao phủ ở nơi này bầu trời. Ngược lại sau đó cũng nhất định sẽ gặp phải những người này. Nào hiện tại cũng không phải rất muốn đi pursue bọn họ. Nào, ta cảm thấy rất bất an. Vào lúc này, Gardevoir khác nào lục lạc bình thường telekinesis chậm rãi vang lên. Chúng ta đi ra xem một chút đi. Nào hướng về Gardevoir nói. Cũng là triển khai aura cảm ứng Amamiya vị trí. Sau một khắc, Nào hướng về Gardevoir ra hiệu. Mà Gardevoir gật gật đầu. Chợt hai người chính là ở biến mất tại chỗ không gặp. Sau một khắc, ở Automare viện bảo tàng cửa. Nào cùng Gardevoir cũng trong lúc đó xuất hiện. Vào lúc này ở viện bảo tàng cửa nhưng là tương đương náo nhiệt. Amamiya rời đi Nào sau khi chính là đuổi theo Ben Gray tiên sinh cùng Kado. Lacio cùng Latius cũng là lẫn nhau tựa sát. Bọn họ đi ra hoa viên. Thông qua mật đạo đi đến Ben Gray tiên sinh trong phòng làm việc. Thế nhưng vào lúc này. Ở gian phòng này càng nhưng đã là có một bóng người đang chờ đợi bọn họ. Trong bóng ma này bóng người có vẻ hơi thần bí. Thế nhưng Amamiya trí nhớ luôn luôn rất tốt. ngay lập tức sẽ nhận ra cái thân ảnh này chính là lần trước Nao cùng mình ở rừng Ilex bên trong gặp phải tên là Tsukino nữ nhân. Một thân màu đen lưu quần lụa mỏng đem lúc này Tsukino mê người, vóc người phác họa cực kỳ hoàn mỹ. Hạ thân màu đen làn váy dưới cái kia màu đen sợi ren tất chân càng làm cho bất luận cái nào nam tử ở nhìn thấy Tsukino lúc đều sẽ không cách nào nhịn được sự cám dỗ của nàng. Ô mái tóc dài màu đen tùy ý khoác rơi xuống bên hông. Lại phối hợp tấm kia sẽ không thua kém chút nào với Amamiya tuyệt mỹ khuôn mặt. Mặc dù là Amamiya không thừa nhận cũng không được, nữ nhân này mặc kệ là đối với người nào. Nàng hấp 497 lực hút đều là cực kỳ mãnh liệt. Thế nhưng là rất chí mạng. Nhìn thấy Tsukino xuất hiện, Amamiya đi tới Kado cùng Ben Gray tiên sinh trước người. Bảo hộ được Lacio cùng Latias, mà Ben Gray tiên sinh vốn đang bởi vì nhìn thấy Tsukino sôi trào lửa rừng ở nhìn thấy Amamiya động. Tác thời điểm cũng là trong nháy mắt nguội xuống. Như thế xem ra, cô gái này hẳn là sẽ không là cái gì người lương thiện. Ngươi là ai? Đến ông nội ta trong cửa hàng làm gì? Kado vừa bắt đầu cũng là bị Tsukino mê hoặc. Thế nhưng rất nhanh, Kado chính là hướng về Tsukino lớn tiếng chất vấn. Ta tới nơi này là muốn mang đi Lacio cùng Latias. Tsukino hé miệng nở nụ cười. Cặp kia khác nào chân châu đen bình thường con mắt nhìn Amamiya. Lộ ra một vệt nụ cười quái dị. Nói rằng, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn đả thương hại các ngươi. Chỉ muốn các ngươi đem Lacio cùng Latias giao cho ta. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Nói chuyện viển vông, vẫn không có chờ Kado các nàng lấy lại tinh thần. Amamiya chính là cực kỳ lạnh giá nói rằng, ngươi có gì tất tự rước lấy nhục. Chẳng lẽ nói, ngươi là cảm thấy ngươi không sánh được ta? Lo lắng ngươi cái kia Anova khu vực quán quân gặp di tình biệt luyến? Có cảm giác nguy hiểm. Tsukino mím mím miệng, cực kỳ cân nhắc quay về Amamiya nói rằng, đừng nói mò, ma will, ớp gió. Amamiya một tiếng quát lạnh, trong tay Pokebo chính là đã tung. Hào quang màu xanh lam lạc đi đến trong phòng, sau đó tản đi. Ma Will cùng ớp gió bóng người cũng là xuất hiện ở Amamiya trước người. Ta để che trụ nàng. Các ngươi đi trước. Xem đều không có xem phía sau Kado cùng Ben Gray. Amamiya quay về hai người bọn họ thản nhiên nói. Kỳ thực, Amamiya biết mình căn bản sẽ không là Tsukino đối thủ. Thế nhưng vậy thì thế nào? Tsukino nếu xuất hiện ở nơi này, như vậy ở lại trong hoa viên Nao phỏng chừng đối mặt đối thủ còn muốn càng nhiều. Nao đang chiến đấu, chính mình lại có lý do gì không chiến đấu? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.